Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 421 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 421 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Khánh, Khánh An. Chào bạn Diệp Phàm, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Hoàng Nguyễn. Xin chào Lê Ti Bảy Ất Nhà. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Xin chào Đàm Hà, Huy Ngố, chào bạn Tiền Nguyễn. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2198. Lan Nguyên lại nói, để tránh cho ngươi lại tìm gây phiền toái cho ta, linh đan này ngươi trước ăn đi. Khi nói chuyện, thân hình của hắn nhoáng một cái đến trước mặt nữ nhân mặt tròn, đưa tay bóp cầm nàng, một tay lấy ra Thái Diệu đan ném vào trong miệng nàng. Nữ nhân mặt tròn nuốt linh đan vào bụng, không khỏi lùi mấy bước, không ngừng ho nhẹ, không ngừng đấm ngực, dường như muốn phun linh đan ra. Nhưng bây giờ đâu còn kịp. Linh đan vừa vào miệng liền biến thành chất lỏng ngọt ngào, chảy vào trong bụng nàng. Nàng nỗ lực một hồi lâu, cũng không thể nào thành công, lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Trước mặt nàng, đâu còn bóng dáng của Lan Nguyên. Hắn đã đi rồi. Lâm Huân nhìn nữ nhân mặt tròn, khẽ thở dài một tiếng. Đi hướng cửa ra bên kia. Nữ nhân mặt tròn nghe, quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy một luồng sáng đang gấp rút bay vọt ra hướng cửa ra. Không ngờ Lan Nguyên ngay cả làm chuyện giao dịch với Dương Khai đều không làm. Dường như là để chứng minh câu nói trước của hắn. Với tư chất của hắn, cho dù không có Thái Diệu đan thì cũng đủ để tấn thăng đế tôn cảnh. Là sư huynh! Nữ nhân mặt tròn kêu to một tiếng, cắn răng, dậm chân một cái, rốt cuộc đuổi theo sau Lan Nguyên. Lúc này, ngược lại không một ai làm khó nàng. Một là tốt xấu gì, nàng cũng là đệ tử của bác Phương Môn, là quan hệ sư huynh muội với Lan Nguyên. Trước đó tên kia bị bóp chết trên tay của Lan Nguyên, chính là vết xe đổ. Hai là Thái Diệu đan đều đã bị uống rồi, làm khó nữ nhân này thì có lợi gì? Chẳng lẽ còn bức nàng phun linh đan ra? Một khúc nhạc đệm nho nhỏ cứ như vậy hạ xuống màn che. Rốt cuộc là như hắn nói, không muốn bị trói buộc chịu ân huệ của người khác, cũng không muốn đoạt cơ duyên thuộc về người khác. Dương Khai ngồi tại chỗ sờ cằm như có điều suy nghĩ. Ở đây nhiều người như vậy, có lẽ mọi người đều chỉ nhìn thấy một mặt Lan Nguyên là một người vô tình cùng hung cực ác. Nhưng Dương Khai lại thấy được một mặt khác. Lúc trước, hắn đang làm giao dịch với nữ nhân mặt tròn, trước khi giao dịch không có đạt thành. Lan Nguyên từng ở xa xa rống lên với hắn, bảo hắn phải có chừng có mực. Lúc đó Dương Khai vẫn không rõ tại sao Lan Nguyên lại làm như vậy. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hiển nhiên lập trường xuất phát từ đồng môn muốn giúp nữ nhân mặt tròn. Nếu Lan Nguyên thật sự là người tuyệt tình bất nghĩa, thì hắn hoàn toàn không cần thiết nói câu kia. Cứ để mặc cho nữ nhân mặt tròn làm giao dịch với Dương Khai, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được rồi. Mà người có tu vi siêu tuyệt như Lan Nguyên, tâm tính lại cao ngạo, thì sao có thể chấp nhận tặng vật đến từ người khác? Nhất là người này còn là đồng môn sư muội mình. Một sư muội đồng môn yêu say đắm và sùng bái mình. Dương Khai cảm thấy nếu là mình ở vào trường hợp của Lan Nguyên, thì bất kể như thế nào cũng không có khả năng chấp nhận viên Thái Diệu đan kia. Nam nhân chân chính nên là như vậy. Ngoài trừ thái độ của Lan Nguyên đối xử ác liệt với sư muội mình không nói, thì hắn thực hiện quyết đoán như vậy, ngược lại khiến cho Dương Khai rất là tán dương. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Khai lắc lắc đầu, trên mặt đen xuống nói thầm trong bụng. Chuyện của người ta, mình băn khoăn mà làm gì? Nghĩ đến đây, hắn cao giọng nói. Người kế tiếp! Có lẽ là chuyện nữ nhân mặt tròn đạt thành giao dịch trước, làm cho các vợ giả lại thấy được hy vọng. Dương Khai vừa nói ra lời này, các vợ giả liền ùa lên, đều muốn là người thứ nhất vọt tới ngay trước mặt của Dương Khai. Nhưng dưới ảnh hưởng của pháp tắc không gian, cũng chỉ có một người có thể đạt thành mong muốn. Đáng tiếc, kết quả sau cùng là làm cho người này thất vọng vô cùng. Dương Khai kiểm tra một phen các thứ mà hắn lấy ra, sau đó liền phất tay bảo hắn đi đi. Kế tiếp, mười mấy người đều y như vậy. Mà Dương Khai cũng tranh thủ lúc nhàn rỗi, nhìn một vòng, phát hiện người còn lại đã không còn nhiều. Điều này làm cho hắn không khỏi thầm lo, bởi vì hắn muốn kiếp ách nàng quả tới giờ còn chưa thấy. Cũng không biết rốt cuộc có phải là người khác có chỗ dùng không lấy ra, hay là người lấy được kiếp ách nàng quả không có tới đây. Nếu hành trình tứ quý chi địa lần này không có được kiếp ách nàng quả, thì hắn thật không biết nên ăn nói như thế nào cùng Tần Triêu Dương. Tần Ngọc bên kia đang chờ kiếp ách nàng quả để cứu mạng. Nếu không có linh quả này, tiểu cô nương kia tối đa chỉ có thể sống thêm mấy tháng mà thôi. Có nên hay không trực tiếp đưa ra yêu cầu dùng kiếp ách nàng quả đổi lấy một quả thái diệu đan? Dương Khai trong lòng chần chừ, nếu thật đưa ra yêu cầu như vậy mà người lấy được kiếp ách nàng quả đang ở đây, nói vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Mà nếu như mọi người đều không có, một khi tin tức này truyền ra, đối với mình sẽ không có lợi. Đến khi đó, nhất định sẽ có người dựa vào điều này, bắt chẹt hay đánh chủ ý với mình thì sao? Ngẫm nghĩ, Dương Khai còn kiềm chế ý niệm này, mà không đổi sắc, tiếp tục giao dịch cùng người khác. Một lúc sau, sắc mặt của Dương Khai âm trầm xuống. Bởi vì tất cả võ giả đến đây đều đã làm giao dịch với hắn, nhưng tới giờ hắn vẫn không thấy bóng dáng của kiếp ách nàng quả. Dự cảm bất thường dĩ nhiên đã thành sự thật. Mà không có làm giao dịch với hắn, cũng chỉ còn lại mấy người Thanh Dương Thần Điện cùng với vài cường giả thành danh đã lâu. Bọn họ luôn luôn theo dõi, cũng không tranh đoạt cùng người khác. Đến lúc này, Dương Khai cũng không muốn trì hoãn thêm thời gian vô ích, liền lên tiếng. Mấy vị, người nào tới trước? Ta không gạt các vị. Thái Diệu Đan, tổng cộng thành đan chỉ có 4 viên mà thôi. Nói cách khác, giờ này trên tay Dương Mỗ cũng chỉ còn có 1 viên. Trong đó, 1 viên chính là hăng uống, 1 viên đưa cho Lâm Huân, còn có 1 viên giao dịch cho nữ nhân mặt tròn. Nếu thật chỉ thành đan 4 viên, vậy cũng chỉ còn có 1 viên thôi. Khi nói chuyện, Dương Khai cầm lên mặt ngọc đỉnh, khẽ lắc một cái. Ngay lập tức, từ trong mặt ngọc đỉnh truyền đến tiếng vang giòn. Suy đoán từ thanh âm, quả thật bên trong chỉ có 1 viên linh đan không thể nào nghi ngờ. Sau khi thành đan, tất cả hành động của Dương Khai đều trước mắt bao nhiêu người. Hắn vốn không có cơ hội, cũng không có thời gian giấu đi linh đan, cho nên đối với lời nói của hắn, tất cả mọi người đều rất là tin tưởng. Nếu chỉ còn có 1 viên, vậy thì Tiêu Mỗ sẽ không khách sáo. Tiêu Thần nín nhịn đã nửa ngày, thời khắc này rốt cuộc đến phiên mình, liền không kịp chờ đợi, nhảy ra, sải bước đi tới gần Dương Khai. Trong lúc bước đi, trên mặt còn treo nụ cười tự tin, dáng vẻ dường như nhất định phải lấy được linh đan cuối cùng kia. Không bao lâu, hắn đi tới trước mặt của Dương Khai. Dương Khai mỉm cười nhìn hắn nói, Tiêu Huynh, xin mời. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, một mặt từ trong những không gian lấy ra một vài thứ, một mặt thấp giọng nói, Tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn tùy tiện cầm một vật đi, sau đó giao Thái Diệu Đan cho Tiêu Mỗ, như vậy mọi người đều vui. Dương Khai nghe, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Thần ngoài mặt cười nhưng trong không cười, tiếp tục nói, những thứ Tiêu Mỗ lấy ra đây đều không phải người nào cũng có thể gặp, hẳn là có thứ mà ngươi muốn. Hắn có tư cách nói lời này, dù sao chẳng những hắn xuất thân từ Tinh Thần Cung, là tông môn bá chủ của Nam Vực, còn là đệ tử Tinh Anh, hơn nữa còn là con trai của Ngân Tinh Sứ Tiêu Vũ Dương, đi đâu mà trong tay không có vài thứ tốt. Những vật mà hắn lấy ra quả thật đều là bảo vật khó gặp, bất luận là bí bảo hay linh đan diệu dược đều là trân phẩm hiếm có, thậm chí còn có bí điển công pháp rực rỡ muôn màu không ít. Dương Khai nhìn đều không nhìn những thứ này, chỉ nhìn vào hắn nói, Tiêu Huynh, lần này vào tứ quý chi địa, Huynh có đi qua khu vực mùa đông hay không? Tiêu Thần nghe hỏi không có hiểu, cũng không biết Dương Khai hỏi chuyện này mà làm gì, không kiên nhẫn đáp. Không có, Tiêu Mỗ mực mực đi theo bên cạnh công chúa. Công chúa nói khu vực mùa đông bên kia môi trường ác liệt. Nếu như không có, huynh có thể thu tất cả các thứ đi đi. Dương Khai không chờ hắn nói xong, liền phất phất tay. Người nói cái gì? Tiêu Thần lập tức sa sầm nét mặt, âm trầm. Hương Tận trừng mắt nhìn Dương Khai. Mùi vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Người nghe không có rõ sao? Dương Khai toét miệng cười, sau đó nhích đến trước mặt của Tiêu Thần hô to. Tiêu huynh có thể cút. Sau khi nói xong lại rụt trở về, khẽ mỉm cười. Vậy mà nếu huynh còn không nghe, thì ta cũng không có biện pháp. Trên mặt Tiêu Thần ngay tức thì liên tục đổi sắc, lúc đỏ lúc trắng, nạt nhỏ. Tiêu tử, người nhớ cho kỹ. Trước mắt bao nhiêu người bị Dương Khai giễu cợt, tự nhiên hắn mất hết mặt mũi. Mấu chốt nhất, người khác cũng đều biết hắn không có vật mà Dương Khai muốn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, chỉ sợ mọi người đều sẽ biết hắn muốn ỷ thế hiếp người. Cút đi! Dương Khai không khách khí, biểu môi quát, rồi thúc giục pháp tắc không gian, đè ép tới hướng của Tiêu Thần, như muốn hắn tống ra khỏi thiên địa vỡ nát này. Nói tới không hổ là Tiêu Thần. Trước đây, Dương Khai dùng một chiêu này trực tiếp tống một vài giả đạo nguyên cảnh ra ngoài. Nhưng đến Tiêu Thần lại bị quấy nhiễu cản trở. Một lực lượng pháp tắc kỳ bí quanh quẩn bên cạnh Tiêu Thần, cùng pháp tắc không gian đụng vào sụp đổ, khiến thân ảnh của Tiêu Thần cũng biến thành lập lòe, biến ảo, khó hiểu. Tình huống này ước chừng kéo dài thời gian 10 hô hấp, Tiêu Thần mới không thể không chủ động thối lui ra ngoài. Nếu như tiếp tục lưu, hắn thật phải đánh nhau cùng Dương Khai. Mà trong mảnh thiên địa quỷ dị kia, Tiêu Thần cũng cảm nhận một loại uy hiếp trí mệnh, hắn không dám tiếp tục lưu. Vọt ra ngoài 30 trượng, Tiêu Thần đầy mặt hung ác nham hiểm, đưa mắt nhìn Dương Khai, cắn răng, nghiến lợi. Lâm Huân nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, than một tiếng, sau đó xoay người đi tây hướng cửa ra. Tiêu Thần thấy như vậy biến sắc, quay đầu nhìn Dương Khai rồi phẫn nộ quát. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tốt nhất ngươi cầu nguyện đừng rơi vào trong tay ta. Để lại một câu ngoan độc, hắn vội vàng đuổi theo Lâm Huân. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, cười híp mắt nhìn đám người Hà Xanh. Hà huynh, linh đan thật chỉ còn có một viên cuối. Huynh không muốn đến xem sao? Có thể nói hắn thật ra muốn giao dịch viên linh đan này cho Hà Xanh. Dù sao bất kể như thế nào, hắn cũng không thể mang ra ngoài. Nếu mang đi ra ngoài, kết quả duy nhất là bị mấy vị đế tôn đoạt đi, rồi tùy tiện bồi thường cho một chút gì. Về phần không công dân tặng ư. Dương Khai ngược lại không nghĩ đến. Thứ nhất, hắn cùng Hà Xanh thật ra cũng không tính là quen thân, cũng không có nhiều giao tình. Thứ hai, thái dự đan trân quý như vậy, cho dù hắn tặng, Hà Xanh cũng không muốn, càng không dám nhận. Nếu Hà Xanh thật nhận lấy thái dự đan, thì coi như thiêu hắn một mối nhân tình rồi. Chương 2199. Nghe vậy, Hà Xanh cười nói. Mấy người chúng ta thì không cần. Dương Khai ngạc nhiên. Là ý gì? Hà Xanh nói, Dương huynh là muốn tìm linh quả kia có đúng hay không? Trong miệng của hắn chỉ vật, đương nhiên là kiếp ách nan quả. Dương Khai vì tìm kiếm kiếp ách nan quả mới đi vào tứ quý chi địa. Chuyện này trong Thanh Dương Thần Điện không tính là bí mật. Bởi vì trước khi lên đường, Cao Tuyết Đình cũng dặn dò mọi người. Nếu có ai lấy được kiếp ách nan quả, nhớ lưu. Dương Khai đang tìm, đến khi đó có thể trao đổi cùng hắn. Có Cao Tuyết Đình dặn dò, hơn nữa trước đó Dương Khai giao dịch nhấn mạnh, bảo mọi người lấy ra những gì thu hoạch trong tứ quý chi địa. Đương nhiên, Hà Xanh hiểu rõ rốt cuộc hắn đang tìm vật gì. Đáng tiếc, xem theo tình huống bây giờ, Dương Khai cũng không được như ý nguyện. Không sai. Dương Khai cũng không phủ nhận, khẽ gật đầu. Trên tay của mấy người chúng ta không có, cũng không cần tiếp tục tham gia náo nhiệt. Hà Xanh mỉm cười. Còn nữa, chúng ta nếu thật trao đổi với huynh, chỉ sợ huynh cũng không tiện cự tuyệt. Đến lúc đó, giao dịch này liền thay đổi mùi vị. À, Dương huynh, hay là hỏi Vô Thường thử xem có hay không? Người còn lại ở nơi đây, trừ đám người Hà Xanh, cũng chỉ còn có một người Vô Thường. Nghe vậy, Vô Thường cũng chủ động đứng ra, nhìn Dương Khai nói. Người muốn tìm linh quả gì? Dương Khai hơi trầm ngâm một chút, quyết định tốt hơn là nói thật. Là kiếp ách nan quả. Vô Thường nhíu mày. Chưa từng thấy. Ngay cả huynh cũng không có sao? Dương Khai không khỏi lộ ra thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không biết kiếp ách nan quả ở khu vực mùa đông rốt cuộc vào tay ai, mang tới nơi nào. Xem ra mục đích chính của hành trình tứ quý chi địa lần này là không có biện pháp thực hiện được rồi. Dương Khai vô cùng buồn bực. Mặc dù không có thứ mà ngươi muốn, nhưng ta còn muốn làm giao dịch lần này với ngươi. Vô Thường trầm giọng nói. Ngươi không có khả năng mang theo viên Thái Diệu Đan kia ra ngoài chứ? Đương nhiên là không rồi. Dương Khai thu tâm thần, tươi cười nói. Vô Thường huynh muốn làm giao dịch này, ngược lại không phải là không thể, chỉ là không biết huynh có thể lấy ra vật gì. Là cái này. Vô Thường vừa nói vừa lấy ra một cái bình ngọc ném tới cho Dương Khai. Dường như hắn tuyệt không lo Dương Khai cầm đồ đạc của mình rồi trốn đi, mà dường như rất là tín nhiệm Dương Khai nên rước giao vật của mình ra. Dương Khai thấy như vậy cũng hơi ngẩn người. Vội vàng tán đi pháp tắc không gian một mực quanh quẩn bên người, chụp lấy bình ngọc trên tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn Vô Thường. Người mở ra nhìn một chút, đương nhiên là biết. Vô Thường thản nhiên nói. Dương Khai mở nắp bình ngọc ra, nhìn vào bên trong thăm dò, lập tức hơi biến sắc. Vô Thường huynh thật là khí phách lớn à. Vô Thường cười lạnh nói. Ta sớm muộn gì sẽ tấn thăng đế tôn. Thứ này đối với ta là công dụng không lớn. Nhưng thật ra, ngươi giờ này mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Khoảng cách tấn thăng đế vị còn rất sớm. Vật này đối với ngươi tác dụng không nhỏ. Thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ cho ngươi một mạng. Vô Thường huynh nói không sai. Dương Khai vừa nói vừa đẩy nắp bình ngọc. Đám người Hà Sanh nhìn thấy thì đầu óc mơ hồ. Không biết rốt cuộc Vô Thường dùng vật gì giao dịch cùng Dương Khai, mà lại làm cho Dương Khai đổi sắc như vậy. Nhưng thật ra, Mộ Dung Hiểu Hiểu bỗng nhiên nhớ điều gì hồi nhỏ. Chẳng lẽ là vật kia? Là gì? Hà Sanh nghe nói, nóng vội trong lòng, thấp giọng hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu. Tiêu Bạch Y cũng cảm thấy hứng thú, nghiêng tai nghe ngóng. Mộ Dung Hiểu Hiểu thấp giọng thì thầm. Là đế tuyệt đan. Gì chứ? Hà Sanh hít ngược một hơi lạnh. Tên Vô Thường này còn có vật này sao? Khi nói chuyện, trên mặt hắn còn nhớ lại mà hoảng hốt, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Nếu trước đây tên này tế ra đế tuyệt đan, chẳng phải là ta chết thẳng cẳng rồi sao? Bên trong đế tuyệt đan chính là phong ấn một kích toàn lực của đế tôn cảnh. Hà Sanh tuy tự phụ mình thực lực cao siêu, nhưng cũng không có tự tin tiếp được một kích. Đến lúc đó không chết cũng bị thương. Sau khi nói xong, hắn lại một mặt không sao hiểu được. Không đúng, Hiểu Hiểu. Làm sao muội biết trên tay của Vô Thường có đế tuyệt đan? Mộ Dung Hiểu Hiểu còn chưa lên tiếng, Tiêu Bạch Y liền nói. Bởi vì lúc Vô Thường chiếm được đế tuyệt đan, Hiểu Hiểu cũng có mặt bên cạnh. Hà Sanh nghe hơi biến sắc. Chẳng lẽ đế tuyệt đan này là Vô Thường chiếm được trong tứ quý chi địa? Mộ Dung Hiểu Hiểu gật đầu. Ta trước không phải đã nói rồi sao? Ta cùng với Tiêu Sư Huynh và Tuế Nguyệt Thần Điện. Chính là trong đó, lúc cuối cùng, Vô Thường lấy được đế tuyệt đan. Còn có bảo bối gì khác không? Hà Sanh hỏi với nét mặt hứng trí dạt dào. Hiểu Hiểu lấy được vật gì? Ta được một giọt Thái Nhất Thần Thủy. Mộ Dung Hiểu Hiểu hé miệng cười. Còn may nhờ có Dương Sư Đệ, nếu không, ta cũng không có biện pháp nào toàn thân lui ra. Về phần những thứ khác, Lâm Huân công chúa lấy đi một kỳ ngụy đế bảo, cùng Văn Sơn lấy được một phần đế vận. Trời ghen tị anh tài mà. Hà Sanh ngửa mặt lên trời bi phẫn kêu lên. Vì sao ta không gặp cơ duyên như vậy? Tiêu Bạch Y liếc nhìn hắn. Chính là huynh chủ động muốn đi khu vực mùa xuân thăm dò. Còn nói, ở nơi đó trời trong nắng ấm, hoa cỏ xanh hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. Ta sai rồi, còn không được sao? Hà Sanh gục đầu ủ rũ, bất quá lập tức lòng tình hổ mãnh mở miệng nói. Không đúng, Hiểu Hiểu nói Dương Khai trợ giúp lấy được Thái Nhất Thần Thủy. Vậy chính hắn thì sao? Chẳng lẽ không lấy được gì? Dương Sư Đệ dường như được một hạt châu màu đỏ. Bất quá chúng ta cũng không biết hạt châu kia rốt cuộc dùng làm gì. Ngay cả Lâm Huân công chúa cũng không nhìn ra lai lịch. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Hạt châu màu đỏ. Hạ Sanh nghe thì nhướng mày. Mà trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, bên kia Vô Thường đã không kiên nhẫn thúc giục. Thứ này, người hài lòng chứ? Dương Khai nắm bình ngọc chứa đế tuyệt đan trong tay, tươi cười. Quả thật, vật này là đòn sát thủ bảo vệ tính mệnh. Rất trân quý khó có, khiến cho ta rất động tâm. Dù sao cũng là đế tuyệt đan, Dương Khai tuy rằng hiện tại thực lực không tầm thường, nhưng lại tinh thông pháp tắc không gian, tu vi vẫn còn thấp. Trong tinh giới cao thủ nhiều như mây, nguy cơ tứ phía. Nói không chừng, lúc nào đó sẽ gặp đối thủ khó có thể địch được. Đến lúc đó đế tuyệt đan sẽ trở thành một loại đảm bảo, Dương Khai làm sao có thể không động tâm. Vật này đại khái là một trong vài món vật phẩm quý nhất trong tứ quý chi địa. Cho dù Cung Văn Sơn chiếm được một phần đế vận, cũng không thể nào so sánh. Đế vận chẳng qua là dùng để tế luyện đế bảo. Đế bảo trên tay Dương Khai có mấy kiện, nên đế vận tác dụng đối với hắn gần như bằng không. Còn có điều kiện khác sao? Vô Thượng nhướng mày nghe ra ý trong lời nói của Dương Khai. Nói nghe xem, nếu không quá đáng, ta có thể chấp nhận. Vô Thượng huynh thật là sảng khoái. Dương Khai cười to một tiếng, thật ra người như Vô Thượng Lan Nguyên, trừ một mặt tâm tính và tanh khí của bọn, họ không nói, hợp tác với nhau thật ra rất là mau mắn, bởi vì nói chuyện trao đổi cùng họ sẽ không quá mệt mỏi. Bọn họ đều biết quan sát qua nét mặt, phỏng đoán tâm tư của người khác. Dương Khai nói, vật này cố nhiên là trân quý, nhưng Vô Thượng huynh cũng biết, vật này chẳng qua là một vật phẩm tiêu hao mà thôi, dùng một lần là không còn. Bớt dài dòng đi, ta đương nhiên biết chỗ tốt và tệ đoan của nó, cứ nói thẳng ra điều kiện của ngươi là được. Vô Thượng không đợi Dương Khai nói dứt lời, liền cắt ngang lời hắn. Dương Khai ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Dương huynh không cần ngại, Hạ Mỗ có một đề nghị. Lúc này bỗng nhiên Hạ Sanh cười hê hê chen lời. Ngươi lại muốn nổi lên thiêu thân gì? Vô Thường không vui nhìn. Hạ Sanh nói tiếp dáng vẻ vô tội. Ta chỉ nói ra đề nghị với Dương huynh thôi, có nghe hay không là chuyện của hắn, chuyện này sao lại trách ta? Dương Khai mỉm cười. Hạ huynh có lời gì xin cứ nói. Hạ Sanh gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Vô Thường. Vô Thường huynh, lần này vào trong tứ quý chi địa, dường như thu được không ít tin ấn. Dương huynh có thể... Nói đến đây, Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức sáng tỏ Hạ Sanh là cơ ý gì. Vô Thường lại là nhướng mày không hiểu. Hạ Sanh nói tiếp. Trước khi tới đây, Cao Trưởng Lão từng nói, tất cả đệ tử chiếm được tin ấn dư thừa, nộp lên trên đều có thể nhận được tông môn ban thưởng. Nộp lên trên càng nhiều, ban thưởng càng lớn. Dương huynh, mặc dù không phải là đệ tử của thần điện ta, nhưng cũng thích hợp với câu nói này. Nếu huynh chiếm được nhiều tinh ấn, không hẳn, không thể nói ra yêu cầu của mình với thần điện, nhờ điện chủ cùng chư vị trưởng lão tìm kiếp ách nàng quả giúp cho huynh. Ngay tới đây, Dương Khai trong mắt sáng ngời, thầm cảm thấy đó là một chủ ý không tệ. Chuyến đi tứ quý chi địa lần này, hắn xem như không thể hoàn thành nhiệm vụ mong muốn, là không thể cứ như vậy trở về Phong Lâm Thành báo cáo kết quả thất bại với Tần Triều Dương. Nếu có thể thỉnh giới được giới cao tầng của Thanh Dương Thần Điện, thì không hẳn không có hy vọng kiếm được kiếp ách nan quả. Một câu nói khiến cho Dương Khai động lòng. Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Sao? Muốn dùng biện pháp này để cắt giảm danh ngạch Vô Hoa Điện ta đi vào Toái Tình Hải hay sao? Hạ huynh đối với tông môn nhà mình lại không có tự tin như vậy ư? Không phải là vậy. Hạ Sanh mỉm cười. Ta chỉ là suy tính thay cho Dương huynh, không phải như huynh nói đâu. Không sao, những người Vô Hoa Điện khác có thể đi vào Toái Tinh Hải hay không, ta cũng không có quan tâm. Chỉ cần mình ta đi vào là được rồi. Hạ Sanh nhướng mày. Vô Thường huynh có ý, chỉ cần để lại một tin ấn cho huynh là được sao? Vậy cần phải xem ý của hắn. Vô Thường đưa mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai nói, ta trước xin hỏi một câu, Vô Thượng huynh lần này thu được bao nhiêu tinh ấn? 5 cái, không ít nha. Dương Khai tán thưởng. Được rồi, nếu Vô Thượng huynh có thành ý như vậy, Dương mổ sẽ làm giao dịch với huynh. Bất quá ta còn một vài nghi vấn. Người nói đi. Vô Thường lời ít mà ý nhiều. Huynh định làm gì giao cho ta tin ấn của huynh đây? Dùng bí thuật dời đi không được sao? Vô Thường đáp như chuyện đương nhiên. Dương Khai một đầu đen. Vậy sao lúc trước, ngoài Tuế Nguyệt Thần Điện, lúc huynh nhìn thấy ta, vì sao định chém đứt tay ta? Người biết bí thuật này sao? Vô Thường khinh thường hỏi. Ta không biết. Vậy thì phải chém rồi. Vô Thường hừ một tiếng. À, thật là có đạo lý, ta đúng là không lời chống đỡ. Dương Khai khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh. Bớt nói lời vô ích đi. Trước, hãy hoàn thành giao dịch. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn nhoáng một cái đến trước mặt của Dương Khai. Trên tay bấm linh quyết, cả người cuồn cuộn nguyên lực. Chương 2200. Trong sơn cốc Vô Danh, cảnh sắc vẫn như trước rất tiêu điều, linh khí khô kiệt. Cự ánh sáng hình tròn đứng sừng sững giữa không trung, thỉnh thoảng lại có võ giả từ trong đi ra, nét mặt hớn hở, vừa thấy là biết trong tứ quý chi địa rất có thu hoạch, hoặc là ủ rũ cúi đầu, làm như rất không vừa ý với thu hoạch của mình. Không quản trước đó dáng vẻ sắc mặt bọn họ như thế nào, trong nháy mắt vượt qua cửa ánh sáng, mỗi người đều đổi sắc, cả người lạnh như băng, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Không gì khác, bởi vì thời khắc này, cộng tất cả 6 vị cường giả đế tôn bày hình chữ nhất, từ người mắt lom lom nhìn chăm chăm chỗ cửa. Mỗi khi có người từ trong đi ra, 6 luồng thần niệm thuộc loại đế tôn cảnh đồng loạt bao trùm người này. Ai có thể thừa nhận áp lực như vậy? Cũng may, 6 vị đế tôn cảnh không cơ ý đã thương người, mà chỉ là đơn thuần dò xét, cho nên áp lực kia tới nhanh mà cũng đi nhanh. Rất nhiều người không biết 6 vị cường giả này rốt cuộc đang làm gì. Sau khi rời khỏi từ trong cửa, lập tức xám xịt vọt qua một bên. Thế nhưng người có tâm tư linh hoạt cũng đoán được vì cái gì bọn họ bày ra khí thế, dự ở chỗ cửa ra. Cứ như vậy 6 vị đế tôn nhìn chăm chăm cửa ra, ánh mắt không chớp, ước chừng nhìn chăm chọc hơn nửa ngày. Mỗi một khắc, từ trong cửa ánh sáng yên lặng đã lâu kia, chợt lướt ra một bóng người. 6 vị đế tôn lập tức quay đầu đưa mắt nhìn sang. Bóng người kia quả nhiên có chút trở tay không kịp. Bất quá phản ứng ngược cũng rất nhanh. Ngay khoảnh khắc liền thúc giục một thân nguyên lực và lực lượng thần thức, ngăn cản áp lực khổng lồ. Bất quá ngay sau đó hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra khó hiểu. Bởi vì hắn phát hiện áp lực đến từ phía trước, đương nhiên là trưởng bối của các đại tông môn. Tốt, tốt, tốt. Phòng mình của Vô Hoa Điện nhìn Vô Thường từ trong tư quý chi địa đi ra, không ngừng lẩm bẩm một chữ tốt, khuôn mặt đầy ý, tươi cười. Vô Thường, người hãy qua một bên đi. Vô Thường nghe, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, đi qua một bên đứng chờ. Theo sát sau Vô Thường là 3 bóng người, bất ngờ là 3 người Hà Sanh của Thanh Dương Thần Điện. Vừa xuất hiện, Hà Sanh liền đầy mặt mồ hôi. Chư vị đại nhân, làm chuyện gì? Chẳng lẽ là nghênh tiếp chúng ta? Tiểu tử sao có thể? Người đừng có lại nhãi, bổn tòa sẽ ném người vào trong. Tiêu Vũ Dương hừ lạnh một tiếng. Hà Sanh lập tức rụt cổ, không dám lên tiếng, vội vàng cùng Tiêu Bạch Y và Mộ Dung Hiểu Hiểu chạy ào về phía bên cạnh. Đợi sau khi 3 người này đi ra, ước chừng qua 10 hô hấp, bóng dáng của Dương Khai mới lộ ra ngay cửa. Cao Tuyết Đình không tự chủ hô lên. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Chính là tiểu tử này sao? Tiêu Vũ Dương quay đầu hỏi Cao Tuyết Đình. Cao Tuyết Đình nhẹ gật đầu. Rất tốt. Tiêu Vũ Dương cười lớn một tiếng. Làm phiền bổn tọa đợi lâu như vậy, ta thật muốn nhìn xem tiểu tử này là 3 đầu 6 tay như thế nào. Khi nói chuyện, lão phất tay trực tiếp bao trùm lấy Dương Khai. Dương Khai còn chưa đứng vững gót chân, liền cảm giác một áp lực trói buộc to lớn giáng xuống đỉnh đầu. Lực lượng kia cường đại khiến hắn hoàn toàn không thể sinh lòng phản kháng. Ngay khoảnh khắc bị giam cầm tại chỗ, tiếp sau liền bị kéo ra trước mặt của Tiêu Vũ Dương. Là tình huống gì đây? Dương Khai hô to một tiếng, đầy mặt hoảng hốt. Hắn còn tưởng mình bị người nào đánh lén. Khi đưa mắt nhìn, trước mặt 6 vị cường giả đế tôn đều dùng ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn mình. Ánh mắt kia giống như sáu sắc lan đang nhìn hầu háu một thiếu nữ cởi hết quần áo. Ngay cả Cao Tuyết Đình cũng không có ngoại lệ. Sáu người này, bất ngờ tất cả Dương Khai đều biết. Cao Tuyết Đình cùng Tiêu Vũ Dương thì không cần nói. Bốn người kia cũng đều thấy qua trong Phong Lâm Thành. Dương Khai chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ thế cục trước mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật đến khoảnh khắc này, hắn vẫn không khỏi có chút bất lực, không kịp ứng phó. Làm cái gì? Làm cái gì chứ? Dương Khai hồ to gọi nhỏ. Đừng có sợ, sẽ không đả thương ngươi đâu. Cao Tuyết Đình an ủi. Có lời gì cứ từ từ nha. Quần tử dùng tài hùng biện không có động thủ. Quan gia nên giải không nên kết. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Các ngươi chẳng lẽ khi dễ thiếu niên nghèo? Dương Khai nói luôn mồm. Tiểu tử, bớt huyền náo đi. Tiêu Vũ Dương hừ lạnh một tiếng chụp tới hướng Dương Khai. Dương Khai còn chưa kịp phản ứng, nhẫn không gian trên tay đã bị lão chụp lấy. Đoạt vật sao? Dương Khai tức thì hoảng hốt trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Dương. Ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ lớn hiếp nhỏ, còn có vương pháp hay là không? Tiêu Vũ Dương dùng thần niệm xuyên qua nhẫn không gian của Dương Khai dò xét bên trong, nhưng không ảnh hưởng lão vận chuyển suy nghĩ. Lão chỉ dùng giọng mũi phát ra một âm điệu khinh thường, khi thế làm cho Dương Khai lùn xuống một đoạn. Lão cười lạnh nói. Vương pháp sao? Ở chỗ này, bổn tòa chính là vương pháp. Người có ý kiến gì không? Đại nhân, nếu nghĩ như vậy... Dương Khai nhún vai một cái bất đắc dĩ. Thì ta không có biện pháp. Rất tốt. Tiêu Vũ Dương nói xong, không để ý đến Dương Khai, mà chuyên chú dò xét. Một lát sau, lão nhướng mày, ném chiếc nhẫn trên tay cho Phong Minh bên cạnh. Phong Minh nhận lấy cũng theo đúng cách dò xét trong nhẫn. Lúc này Tiêu Vũ Dương đưa mắt nhìn Dương Khai, ánh mắt sâu không lường được, giống như ma quỷ trốn vực sâu, khiến mọi người nhìn thấy không rét mà run. Hoàn toàn không có dũng khí nhìn vào mắt lão. Dường như là muốn nhìn sâu vào trong nội tâm của Dương Khai, muốn khai quật bí mật mà hắn giấu trong lòng. Dương Khai bị lão nhìn đến cả người không được tự nhiên, trong cơ thể giống như chui vào tỷ tỷ con kiến, vô cùng ngứa ngáy. Bất quá cũng may, hắn đã từng kiến thức qua khí thế của cường giả đế tôn tầng 3, cũng từng chiến đấu cùng ba vị cường giả đế tôn tầng thứ nhất. Cho nên, Tiêu Vũ Dương muốn dựa vào ánh mắt chèn ép ý chí của hắn sao? Thật ra là có chút tự phụ rồi. Đương nhiên, điều này cũng không trách lão. Bình thường đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bị lão nhìn chòng chọc như vậy, đâu còn có thể suy nghĩ riêng cái gì, mà đã sớm ý thức hỗn loạn, hỏi cái gì đáp cái đó. Thế nhưng, Dương Khai cố tình đã từng kiến thức qua sóng to gió lớn. Tiểu tử, bổn tòa thấy ngươi là một người thông minh. Hẳn biết, sợ dĩ chúng ta ở chỗ này là có chuyện gì chứ? Tiêu Vũ Dương không quanh co lòng vòng, lên tiếng hỏi thẳng. Có suy đoán một chút. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Khai không thể nào giả vờ ngây ngốc, chỉ có thể nói như vậy. Sau khi nói xong, hắn như sợ hãi nhìn Tiêu Vũ Dương. Là vì Thái Diệu Đan. Biết thì tốt. Tiêu Vũ Dương khẽ đáp. Bọn họ chờ ở nơi này dĩ nhiên là vì Thái Diệu Đan. Trước đó, võ giả từ trong Tư Quý Chi Địa đi ra, đã truyền ra chuyện trong Tư Quý Chi Địa xuất hiện Thái Diệu Bảo Liên là được Dương Khai luyện chế thành đan. Mấy người Tiêu Vũ Dương biết được tin này, tự nhiên là vô cùng chấn động. Thái Diệu Đan, đây chính là linh đan nghịch thiên. Nếu dùng tốt, một viên Thái Diệu Đan đủ để tạo ra một cường giả đế tôn. Sự tình quan trọng, bọn họ sao có thể không để ý? Nếu không phải vì sợ tùy tiện đi vào Tư Quý Chi Địa sẽ phá hư cửa ánh sáng, bọn họ sớm đã vọt đi vào, đâu còn thời gian cho Dương Khai làm giao dịch. Một mực chờ ở đây, rốt cuộc gặp được chính chủ Dương Khai này, đương nhiên bọn họ muốn hỏi cho rõ ràng. Thái Diệu Đan còn dư đâu? Giao ra đây. Tiêu Vũ Dương trực tiếp đưa ra một bàn tay hỏi Dương Khai. Đâu có còn dư, hết sạch rồi. Dương Khai đáp với nét mặt vô tội. Sao? Tiêu Vũ Dương một lần nữa bày ra khi thấy uy nghiêm, lạnh lùng nói. Người hẳn nên biết, thực lực của người thấp kém. Nếu người nói láo, bổn tòa có thể nhìn ra. Ta nói thật mà, không tin. Ngài hỏi Vô Thường huynh và Hạ huynh xem. Dương Khai chỉ tay nói. Vô Thường và Hạ Sanh không khỏi da mặt giật giật. Tuy rằng bọn họ là nhân tài mới xuất hiện đạo nguyên cảnh, nếu có thời gian nhất định có thể tấn thăng đế vị. Nhưng so với cường giả đế tôn nhãn hiệu lâu như Tiêu Vũ Dương thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Thời khắc này Dương Khai giá họa cho người, tự nhiên làm cho hai người áp lực như núi. Vậy thì tốt. Tiêu Vũ Dương trầm giọng nói. Bổn tòa hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời. Nếu dám có nửa câu nói dối, ta sẽ ném ngươi vào tứ quý chi địa, cho ngươi đợi bên trong suốt đời. Khi nói chuyện, ngón tay của lão chỉ vào cửa ánh sáng còn chưa đóng xong kia. Bỗng nhiên, lão lại chuyển đề tài, lộ ra nét mặt ôn hòa. Đương nhiên, nếu người thành thật hợp tác, vinh hoa phú quý sẽ cực lớn a. Dương Khai lau mồ hôi trên trán. Đây chính là đánh một gậy, rồi cho một miếng mứt táo sao? Tiêu đại nhân có gì cứ hỏi đi, tiểu tử biết thì nói hết không có giữ lại đâu. Tiêu Vũ Dương ừ một tiếng, lộ ra nét mặt hài lòng. Thái Diệu Đan kia, quả thật, do người luyện chế thành sao? Mọi người đều nhìn thấy, sao có thể giở trò? Dương Khai ngạo nghễ nói, không tin, ngài có thể hỏi công chúa Điện Hạ, nàng ta có thể làm chứng cho ta. Ta cũng đã hỏi rồi, nhưng mà không dám tin. Ngươi mà lại là một luyện đan sư cấp đạo nguyên sao? Tiêu Vũ Dương nói có chút không thể tin, dừng một chút lão nói tiếp. Được rồi, vấn đề này tạm thời không cần suy tính. Thái Diệu Đan tổng cộng thành đan mấy viên? Là 4 viên. Phân phối đi đâu rồi? Lâm Huân công chúa ăn 1 viên, một nữ đệ tử của Bắc Phương Môn ăn 1 viên, chính ta 1 viên, còn rốt cuộc thì cho vô thượng. Sao? Ngay tới đây, phòng mình của Vô Hoa Điện nhướng mày, lộ ra bất ngờ, quay đầu nhìn về vô thượng. Vô thượng nhìn lão khẽ gật đầu. Phòng mình lập tức cười, không phân biệt ra mắt mũi. Tiêu đại nhân, vô thượng được 1 viên Thái Diệu Đan, coi như là cơ duyên của hắn rồi. Còn xin tiêu đại nhân giờ cao đánh khẽ à. Tiêu Vũ Dương liếc nhìn lão, không để ý đến lão mà nhìn Dương Khai. Dựa theo lời ngươi, như vậy Thái Diệu Đan, 1 viên cũng không còn. Dương Khai trên mặt toát mồ hôi. Tiêu đại nhân, luyện chế 1 lò Thái Diệu Đan kia, ta đúng là mất khí lực lớn. Thiếu chút nữa không luyện chế thành công. Rốt cuộc, có thể thành đan 4 viên đã là may mắn lắm rồi. Ngài còn muốn như thế nào đây? Trầm ngâm một chút, hắn nói tiếp. Sau khi luyện chế thành, linh đan đều trong lò luyện đan. Chuyện giao dịch cũng tiến hành trước mặt mọi người. Tất cả linh đan thật sự đều đã tiêu hao hết sạch. Tiêu đại nhân cũng đã kiểm tra nhẫn không gian của ta rồi. Có lẽ cũng không dò ra được điều gì đúng không? Tiêu Vũ Dương khẽ gật đầu. Không sai, có thể thành đan 4 viên. Với thực lực của người coi như là tận lực. Thái Diệu Đan vật này, dù là do luyện đan sư cấp đế ra tay, cũng không nhất định có thể luyện chế được nhiều hơn. Chuyện linh đan nếu đã điều tra rõ thì không có chuyện gì rồi. Chương 2201. Nghe vậy Dương Khai buông lỏng, Tiêu Vũ Dương lại nghiêm mặt nói. Nói cho người biết, bổn tòa chờ tại đây cũng không phải là muốn cướp đoạt linh đan của người. Chỉ là dân thường vô tội, ôm của báu thì có tội. Như tu vi của người hiện nay, nếu có Thái Diệu Đan trong người, ngày sau chỉ sợ tai họa không ngớt. Dương Khai gật đầu lia lịa. Hiểu rõ mà, để Tiêu đại nhân lo lắng rồi. Hắn biết Tiêu Vũ Dương ngoài miệng tuy nói thật dễ nghe, nhưng mục đích thật sự là muốn cướp đoạt Thái Diệu Đan của mình đi. Dĩ nhiên, dùng từ cướp đoạt để hình dung cũng không xác thực, vì nhất định là sẽ đưa ra mức bồi thường gì. Bất quá Tiêu Vũ Dương nói không sai. Nếu Dương Khai thật sự còn Thái Diệu Đan dư thừa trong người, thì sau này đừng nghĩ sống yên bình. Võ giả cấp đạo nguyên cảnh hắn không sợ, nhưng mà các đế tôn thì sao? Cường giả đế tôn quả thật không cần Thái Diệu Đan, nhưng người đế tôn cảnh nào mà không có vài đệ tử con cháu? Thái Diệu Đan này đối với bọn họ cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Đến lúc đó tất nhiên có vô số đế tôn cảnh nghe tiếng mà đến, đuổi theo vây quanh, trà xét, cướp đoạt hắn. Nhưng một chuyện làm ngày hôm nay, chuyện Dương Khai luyện chế Thái Diệu Đan đã toàn bộ tiêu hao hết đã được xác nhận. Hơn nữa, còn là từ Tiêu Vũ Dương cùng 5 vị cường giả đế tôn khác cùng nhau xác nhận. Tin rằng ngày sau sẽ không còn người nào tới tìm Dương Khai gây phiền toái, với ý đồ tìm Thái Diệu Đan trên người hắn. Từ lập trường nào đó mà nói, Dương Khai quả thật phải cảm kích Tiêu Vũ Dương mới đúng. Nói đến đây, những không gian của Dương Khai đã chuyển đến tay của Cao Tuyết Đình. Năm người kia đều đã dò xét xong, cũng không dò xét được gì từ trong đó. Cao Tuyết Đình cũng không có uổng phí khí lực, liền trả lại những không gian cho Dương Khai. Dương Khai lần nữa đeo chiếc nhẫn, lúc này mới nhìn Tiêu Vũ Dương nói. Tiêu đại nhân, nếu không có chuyện gì khác, tiểu tử xin lui. Tiêu Vũ Dương nhẹ gật đầu sau khi nói xong, thì lại nhìn Dương Khai. Bổn tọa có một đề nghị, không biết người có nguyện ý nghe không? Tiêu đại nhân có gì chỉ dạy, tiểu tử rất vinh hạnh a. Dương Khai vội vàng nghiêm mặt nói. Thầy hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Dương không khỏi bình hòa hơn nhiều, trầm giọng nói. Ham nhiều thì nhai không nát. Dương Khai nhướng mày như có điều suy nghĩ, ôm quyền. Đa tạ đại nhân đã chỉ điểm, trong lòng tiểu tử hiểu rõ. Như vậy thì tốt, người lui ra đi. Tiêu Vũ Dương phất tay áo, lúc này Dương Khai mới bước đi, đi tới chỗ các đệ tử của Thanh Dương Thần Điện tập kết, tìm một vị trí mà ngồi. Thời khắc này, chỗ sân cốc vô danh, rất nhiều võ giả thành quần kết đội, với tông môn cùng gia tộc làm đơn vị, nghỉ ngơi chờ đợi. Bất quá nhìn nhân số so với 33 ngày trước, ít nhất thiếu đi hơn 1/3. Các võ giả không thể xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là gặp phải bất trắc trong tứ quý chi địa. Trong thiên địa này, bất kỳ một bí cảnh nào, bất kỳ một chỗ lịch lãm nào, đều trong rất nhiều cơ duyên kèm theo nguy hiểm tương ứng. Mà con đường vào giả đi lên từ xưa tới nay đều là quanh quẩn giữa sinh và tử. Đây là vận mạng mà mỗi một vào giả đều cần phải đối mặt, là vận mạng mà mỗi một vào giả đều không thể lẩn tránh. Vào giả tu luyện giống như đại cát giữa sóng biển, loại bỏ từng tầng một, để lại đến cuối mới là mạnh nhất. Lúc Dương Khai đang nghỉ ngơi, Biện Vũ Tình cùng Khấu Vũ đi tới nói lời từ biệt cùng hắn. Lần này Bích Vũ Tông chỉ có hai người bọn họ đi tứ quý chi địa lịch lãm, bất quá vận may cũng xem như không tệ. Mặc dù không chiếm được cơ duyên và thu hoạch quá lớn, nhưng mà hai người rốt cuộc cũng bình an quay về. Giờ này tứ quý chi địa sắp đóng cửa, tự nhiên hai người cũng cần quay trở về Bích Vũ Tông. Dương Khai hàn huyên với hai người một hồi, rồi nhìn theo bọn họ rời đi. Hắn cũng không có uổng phí tâm tư, nói Biện Vũ Tình đừng nói cho ông Môn Xuyên biết chuyện đã gặp mình. Bởi vì hắn biết, sau khi Biện Vũ Tình trở về, nhất định phải báo cáo tất cả tao ngộ của chuyến đi này cho ông Môn Xuyên biết. Đến lúc đó tin tức của mình nhất định sẽ lọt vào trong tai của ông Môn Xuyên. Đối với người này, Dương Khai có chút kiên kỵ. Chỉ có thể thầm quyết định chủ ý. Trước khi mình đủ cường đại, tuyệt đối không nên gặp mặt lão tiểu tử này, miễn cho bị lão ám hại. Lại qua một canh giờ, kèm theo trong thiên địa nổ vang ù ù. Cường ánh sáng tại sơn cốc vô danh bất chợt biến mất. Tới đây, coi như tứ quý chi địa hoàn toàn đóng cửa. Lần sau mở ra không biết phải chờ đến bao giờ. Tới lúc này, chuyến đi tứ quý chi địa coi như hoàn toàn kết thúc. Liền có các võ giả của các tông môn gia tộc lục tục rời đi. Bên kia Cao Tuyết Đình cũng nói một tiếng với Tiêu Vũ Dương, rồi tế ra lâu thuyền, chở chúng đệ tử Thanh Dương Thần Điện lên đường trở về. Thanh Dương Thần Điện lần này tổn thất không lớn, trừ Dương Khai người ngoài này ra, bọn họ lúc đi có 19 đệ tử, mà người quay về chỉ thiếu 4 người mà thôi. Tổn thất ít hơn nhiều so với các tông môn khác, tổn thất như vậy xem như nằm trong phạm vi mà Cao Tuyết Đình chấp nhận. Bất quá rốt cuộc vì có người chết, nên trên đường đi về, tâm tình của chúng đệ tử cũng không cao lắm. Chỉ lặng lẽ ngồi nghỉ ngơi, củng cố bản thân thu hoạch trong tứ quý chi địa. Bỗng dưng, bên tai của Dương Khai truyền đến tiếng gọi của Cao Tuyết Đình. Hắn vội vàng mở mắt, phóng mắt nhìn tới. Chỉ thấy vị cao trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện đang đứng trên bon của lâu thuyền, quay lưng về mình, tóc dài tung bay, tay áo lất phất, làm như đang ngắm nhìn phong cảnh xa xa. Bóng lưng duyên dáng tô điểm thêm sắc đẹp trong trời đất. Dương Khai không dám sơ suất, vội vàng đứng lên bước đến gần nàng. Đợi đi tới sau Cao Tuyết Đình cách không xa, Dương Khai ôm quyền. Cao trưởng lão, người có gì cần phân phó? Cao Tuyết Đình không trả lời, chỉ bình thản nói. Tiêu đại nhân nói với người lúc nãy, người hiểu rõ hay không? Dương Khai hơi trầm ngâm. Ý của Tiêu đại nhân, đại khái, bảo ta giữa võ đạo và đan đạo nên lựa chọn một thôi. Không sai. Cao Tuyết Đình nhẹ nhàng gật đầu. Thời khắc này gương mặt xinh đẹp cũng quay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Dương Khai, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Tư chất của ngươi trên võ đạo và đan đạo đều rất là bất phàm. Nếu có thời gian, nhất định có thành tựu to lớn một trong hai lĩnh vực này. Có thể sẽ đạt đến độ cao mà ta không sánh bằng. Thế nhưng, tinh lực con người là có hạn. Người lựa chọn võ đạo thì phải từ bỏ đan đạo. Ngược lại cũng như vậy. Người không có khả năng đồng thời dồn hết tinh lực vào trong hai lĩnh vực. Đây cũng là một phen khổ tâm của Tiêu đại nhân. Tiểu tử hiểu. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Người hiểu rõ thì tốt, ta không còn chuyện gì khác. Vậy tiểu tử xin cáo lui. Dương Khai hơi khom người, hắn rất là ngoài ý muốn. Càn Tuyết Đình gọi hắn đến đây chỉ là nói với hắn những câu này sao? Tuy nhiên bởi vậy hắn thật ra có hơi xúc động. Mình không phải là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, mà Cao Tuyết Đình cũng có phần quan tâm tới mình. Nếu không, nàng vốn không có khả năng, cũng không cần thiết nói với mình như vậy. Dương Khai vừa xoay người, chợt nghe sau lưng truyền đến một câu. Thái Diệu Đan, quả thật không có sao? Dương Khai vội vàng quay đầu, nhưng đập vào mắt là tấm lưng của Cao Tuyết Đình, không nhúc nhích, phảng phất như lời nói kia không phải là do nàng nói ra. Hắn đứng tại chỗ cau mày, ngẫm nghĩ một hồi, cũng không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ quay về vị trí của mình tiếp tục khoanh chân ngồi. Ai, nữ nhân này, không phải là nhìn thấu điều gì rồi chứ? Trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ a. Dương Khai thì thầm trong lòng. Thời gian mấy ngày trôi qua. Một ngày này, trên dãy núi Thanh Dương, một chiếc lâu thuyền tinh mỹ bay nhanh qua, mà đứng trên lâu thuyền có rất nhiều đạo nguyên cảnh. Thời khắc này đều đã lấy lại tinh thần từ trong bi thương mất đi đồng bạn. Tất cả đều đứng lên, ngắm nhìn cảnh sắc quen thuộc phía bên dưới. Hà Sanh ta lại về rồi đây. Hà Sanh hai tay chống thắt lưng, dường như sợ người bên ngoài không biết, cất tiếng cười to. Thanh âm theo lâu thuyền đi tới, vang dội bên trên dãy núi. Các đệ tử Thanh Dương Thần Điện đang sinh hoạt bên dưới, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Huynh à, hãy chín chắn một chút đi. Tiêu Bạch Y lạnh lùng nhìn hắn, một bộ dáng xem thường. Tiểu Bạch à, về nhà rồi hẳn nên cao hứng lên. Này, cùng hô lên với sư huynh. Hà Sanh vừa nói, vừa đi tới bên cạnh Tiêu Bạch Y, ôm vai của hắn. Ai thèm hô chung với huynh? Tiêu Bạch Y trên trán nổi gân xanh. Thật là mất mặt mà. Mộ Dung Hiểu Hiểu mặt đỏ rần. Tiêu Bạch Y hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Hà Sanh. Huynh đó, nhìn đại sư huynh tông môn nhà người ta mà xem. Nhìn Vô Thường cùng Lan Nguyên bọn họ mà xem. Từng người đều là lãnh khốc, làm cho các sư đệ sư muội của bọn họ đều cảm thấy có thể dựa vào an toàn. Còn huynh thì sao? Cả ngày không chút đứng đắn. Cứ như vậy, làm sao còn có thể làm đại sư huynh? Thì ra, người là muốn sư huynh lãnh khốc. Giờ khắc này Hà Sanh bỗng nhiên trở nên thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nở rộ hàn quang. Vẻ cợt nhã kia trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một bộ khí thế tự cao tự đại coi trời bằng vung, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Trong chớp mắt, khí chất của Hà Sanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sư huynh người khác có thể làm được, bổn sư huynh đương nhiên cũng có thể. Hắn trầm giọng nghiêm trang nói. Mộ Dung Hiểu Hiểu đều nhìn thấy mà ngây người. Cái miệng nhỏ nhắn há thành hình tròn, bàn tay nhỏ bé che trên miệng, đôi mắt đẹp chớp chớp. Rất có cảm giác, rất đáng tin, rất an toàn, đúng không? Hà Sanh chăm chú nhìn nàng, dùng giọng trầm thấp hùng hồn hỏi. Còn muốn phấn đấu quên mình, từ bỏ hết thảy, đầu nhập trong lồng ngực rộng lớn, cánh tay bền chắc của sư huynh này hay không? Mộ Dung Hiểu Hiểu mím môi đỏ mọng. Sát khí của sư huynh tiết ra ngoài. Đừng có làm rộn. Càn Tuyết Đình liếc nhìn Hà Sanh rồi thản nhiên nói. Kèo trên không thẳng, kèo dưới sai lệch. Bất học theo điện chủ của chúng ta đi. Cẩn thận, sau này không tìm được nữ nhân. Ấy, vậy sao? Hà Sanh lập tức như bị sét đánh, cả người như bị đả kích to lớn. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, trên trán toát ra mồ hôi, thấp giọng thì thầm. Đúng hả? Tổng chủ, điện chủ nhà người ta đều thê thiết thành đàn. Trái ôm phải ấp, hưởng hết phúc của nhân gian. Vậy mà điện chủ chúng ta lại là một lão quan côn. Hắn mặt mũi trắng bệch, dường như nhìn thấy một màn gì cực kỳ đáng sợ, vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu nhìn Cao Tuyết Đình. Cao đại trưởng lão, điện chủ đáng thương như vậy, ngài có nghĩ tới... lại tới nữa rồi. Hắn còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên Cao Tuyết Đình phất ống tay áo, trực tiếp ném hắn xuống lầu thuyền. Tiếng kêu thảm thiết kéo thật dài, hắn bị vứt bỏ lại thật xa. Không làm thì không chết. Tiêu Bạch Y không có mảy may đồng tình với hắn, ngược lại hừ lạnh một tiếng như băng. Mộ Dung Hiểu Hiểu thật ra lo âu xoay người nhìn, vốn còn muốn cầu xin tha cho Hà Sanh, nhưng vừa chạm đến ánh mắt của Cao Tuyết Đình lại sợ tới mức nuốt xuống lời nói tới miệng. Chương 2202. Tại Thanh Dương Thần Điện, trên núi chính Vạn Thánh Phòng, lâu thuyền từ từ hạ xuống kéo theo cơn gió ngập trời. Bên dưới, Ôn Tử Sam điện chủ đã nhận được tin, phó điện chủ Cửu Nhiễm, trưởng lão Trần Thiến, mọi người đều nghiêm nghị đứng chờ. Lâu thuyền còn chưa đáp xuống, mấy đạo thần niệm đế tôn đã quét qua lâu thuyền, lập tức các cường giả đều hiểu rõ tổn thất đệ tử trong chuyến đi này. Tuy rằng tổn thất mấy đệ tử tinh nhuệ, nhưng cũng may mấy người được ký thác hy vọng đều trở về bình yên, cho nên mọi người đều không khỏi thở phào, sắc mặt ngưng trọng cũng thả lỏng hơn. Một lát sau, lâu thuyền hạ xuống, các đệ tử nhảy xuống, Cao Tuyết Đình cũng bấm pháp quyết thu hồi lâu thuyền. Tiểu Tuyết Đình đã nhiều ngày không gặp, nhớ chết đi được, tới đây cho thúc thúc ôm một cái đi. Ôn Tử Sam vừa cười to, vừa dang rộng tay bước về Cao Tuyết Đình. Kim khí ngầm vàng, sát khí hiện ra. Ôn Tử Sam toát đầy mồ hôi lạnh, dừng cách Cao Tuyết Đình một thước. Lúc này một thanh trường kiếm anh đào chỉ thẳng vào cổ họng hắn. Cao Tuyết Đình mặt lạnh như sương, cầm kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn hắn. Còn dám tới một bước, ta giết người. Ôn Tử Sam không dám động đậy. Ôi! Cửu Nhiễm bắp trán thở dài bất đắc dĩ. Điện chủ xin tự trọng đi. Đùa một chút thôi mà. Ôn Tử Sam cười khang, nhúng người trở về chỗ cũ, thần sắc thay đổi, nghiêm nghị nói. Vậy thì ở đây, bổn điện chủ chúc mừng mọi người trở về bình yên. Các vị đều là trụ cột tương lai của thần điện ta. Chuyến lịch lãm này, mọi người khổ cực rồi. Các đệ tử không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Cao Tuyết Đình cũng thu kiếm về. Công tích của các ngươi, bổn điện chủ sẽ ghi nhớ trong lòng. Các đồng môn chết đi cũng sẽ không vô nghĩa. Hiện tại trong các ngươi, ai có thừa tinh ấn, đi theo bổn điện chủ. Những người khác giải tán, nghỉ ngơi. Dạ rõ. Nghe vậy, mọi người đồng thanh hô. Thoáng cái, mười mấy người chỉ còn 4-5 người ở lại. Dương Khai quay đầu nhìn qua, phát hiện người ở lại, ngoài mình ra còn có Tiêu Bạch Y, Mộ Dung Hiểu Hiểu, cùng một thanh niên đạo nguyên cảnh tầng 2 không biết tên. Tuy rằng võ giả này là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện, cũng vào tư quý chi địa. Nhưng mà trên đường Dương Khai không nói chuyện gì, bởi vậy không biết hắn. Nhưng nhìn khí chất thần thái của người này, hẳn không phải là hạng bình thường. Tiểu tử Hà Sanh đi đâu rồi? Một lát sau, Ôn Tử Sam khó hiểu nhìn Cao Tuyết Đình. Hắn không thấy bóng dáng của Hà Sanh đâu, lúc này mới biến sắc, còn tưởng Hà Sanh gặp bất ngờ trong tứ quý chi địa. Ngay cả Cửu Nhiễm cũng nghĩ như vậy, sắc mặt trắng nhợt. Cao trưởng lão, chẳng lẽ Hà Sanh... Cao Tuyết Đình nhàn nhạt đáp. Không có, không phải là tới rồi sao? Vừa nói, liền có một bóng người từ rất xa bay tới, vừa bay còn gào thét. Chờ ta, chờ ta! Một hồi sau, Hà Sanh đáp xuống trước mặt của mọi người, tràn đầy ai oán nhìn Cao Tuyết Đình ra đa dáng vẻ bi thương. Cao trưởng lão, lần sau có ra tay thì thông báo trước cho đệ tử một tiếng đi. Đệ tử không có một chút chuẩn bị tâm lý nào. Tiểu tử ngươi đã làm gì? Ôn Tử Sam vung tay cách không, dùng sức gõ đầu Hà Sanh, đánh hắn rụt cổ. Điện chủ, ngài làm gì vậy chứ? Hà Sanh ôm đầu ủy khuất chết đi được. Ôn Tử Sam hừ lạnh. Nhìn ngươi kiểu này, là biết chọc Cao trưởng lão tức giận rồi. Bổn điện chủ còn không thể dạy dỗ người sao? Hà Sanh chớp mắt, nét mặt biết hết rồi còn hỏi cái gì? Nếu tới rồi, mấy người các ngươi đi theo bổn điện chủ. Nói xong, Ôn Tử Sam liếc Dương Khai. Người cũng đi. Một hồi sau, bên trong đại điện Vạn Thánh Phòng, các cao tầng Thanh Dương Thần Điện xếp chỗ ngồi, các đệ tử cùng Dương Khai thì đứng ở giữa. Ở trên cao, Ôn Tử Sam híp mắt cười nhìn xuống bên dưới. Cao trưởng lão, hành trình tứ quý chi địa lần này do ngài dẫn đội. vậy hẳn là biết chi tiết. Vậy mời ngài báo cáo, mấy người này thu hoạch được bao nhiêu tinh ấn? Cao Tuyết Định nghe xong thản nhiên nói, tuy rằng không so với những tông môn khác, nhưng tính số lượng tinh ấn các đệ tử thu được, thu hoạch lần này hẳn là rất khá. Nói rồi nàng quay mặt sang nói, Hạ Sanh 4 tinh ấn, Tiêu Bạch Y được 2, Mộ Dung Hiểu Hiểu 2, Trầm Mục Kỳ 2. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới biết thanh niên đạo nguyên cảnh tầng 2 này tên là Trầm Mục Kỳ. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Ngoài ra, còn có 3 đệ tử khác đều được 1 cái, không có ở đây. Ôn Tử Sam gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bởi vì trước khi lên đường, Thanh Dương Thần Điện từng tuyên bố, phàm là đệ tử đi trong tứ quý chi địa thu được tinh ấn, đều có được tư cách đi toái tinh hải. Cho nên 3 người kia chỉ lấy được 1 cái tinh ấn, vậy tự giữ không cần nộp lên. Còn đến chỗ này đều là người thu được thừa tinh ấn. Còn tiểu tử này thì sao? Ôn Tử Sam nhìn sang Dương Khai. Hắn... Thần sắc của Cao Tuyết Đình trở nên phức tạp, trầm ngâm một hồi rồi hé môi đỏ. 7 cái? Cái gì? Ta không nghe nhầm chứ? Có nhiều như vậy sao? Ngay cả ở chỗ này đều là cường giả đế tôn cảnh, tâm tính bất phàm, nhưng nghe được một mình Dương Khai chiếm được 7 cái tinh ấn, vẫn không khỏi giật mình. Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, nhìn lên nhìn xuống, muốn đánh giá lại. Dù sao Hà Sanh, đại đệ tử của thần điện chỉ có 4 cái, hơn nữa là đạo nguyên cảnh tầng 3 mạnh mẽ. Nhưng Dương Khai cũng chỉ là tầng thứ nhất, làm sao lấy được 7 cái. Số mệnh của tiểu tử này quá là tốt đi. Mọi người đều nghĩ như vậy, thầm cảm thấy chuyến đi này Dương Khai may mắn nghịch thiên. Bằng không, làm sao lấy được nhiều tinh ấn như vậy. Trước mặt mọi người, Dương Khai vẫn thản nhiên như thường. 7 tinh ấn quả thật là tất cả thu hoạch của hắn trong tứ quý chi địa. Cái đầu tiên là lăng hình tinh ấn lấy được trong Lưỡng Quý Sơn. Lúc đó một con yêu thú bị đám người vô thường truy đuổi, luôn cuốn chạy lung tung đến trước mặt Dương Khai, bị hắn một chiêu đập chết, nhặt hời. Sau đó Dương Khai vẫn không có cơ hội lấy được tinh ấn. Thẳng cho đến bảo vệ Thái Dự Bảo Liên đánh chết 2 tên võ giả, mỗi một lần thu được 2. Đến cuối cùng lại đạt được giao dịch cùng vô thường, thu thêm 4 cái từ trên tay hắn. Có thể lấy được nhiều như vậy, đương nhiên có một phần vận số, nhưng nhất định phải có thực lực đảm bảo. Nhìn từ góc độ khác, thật ra tinh ấn không có dễ lấy, bởi vì số lượng không nhiều. Nếu không phải Dương Khai giết 2 võ giả, nếu không phải giao dịch cùng vô thường, sẽ không thể nào thu hoạch được như vậy. Có lẽ đến khi cửa ra tứ quý chi địa đóng, hắn chỉ lấy được 1 cái ban đầu. Trong đó có chút nguyên do, để sau ta giải thích cho các người. Nhưng mà quả thật, một mình hắn độc chiếm 7 tinh ấn. Cao Tuyết Định nói nguyên do bên trong tự nhiên là chuyện Thái Diệu Đan. Ôn Tử Sam gật đầu ừ một tiếng, sắc mặt thả lỏng. Tốt tốt, như vậy đợi đến khi toái tinh hải mở ra, thần điện ta đã có 19 người đi vào, thật là sảng khoái lòng người. Nếu như nói lịch lãm trong tứ quý chi địa chỉ là đánh nhỏ nháo nhỏ, vậy toái tinh hải là chỗ chứng thực võ đạo thiên đạo của mỗi người. Ở chỗ đó, không phải tùy tiện người nào cũng vào được. Trước tiên, nhất định phải có tinh ấn làm bằng chứng. Tiếp theo, nhất định phải có thực lực đi qua cửa vào toái tinh hải. Hai thứ thiếu một cái cũng không được. Nói cách khác, dù cho là có tinh ấn, người không có thực lực vẫn không thể vào trong. Thanh Dương Thần Điện có 19 cái, không biết rốt cuộc có thể vào được bao nhiêu người. Tuy nhiên số lượng này quả thật vượt rất xa nhiều thế lực tông môn. Ôn Tử Sam tự nhiên mừng rỡ không thôi. Đây chính là dự báo thần điện hưng thịnh rồi. Cựu Nhiễm nói như thánh phán, còn vuốt chòm râu trắng vô cùng thanh thản. Chuyến này không thể chậm trễ. Tiểu Thiến thu lấy tinh ấn thừa của bọn hắn đi. Ôn Tử Sam vừa nói đánh mắt cho Trần Thiến. Trần Thiến hiểu ý, duyên dáng đứng lên vung tay. Xuất hiện một món bí bảo lưu hương, không biết dùng để làm gì, cấp bậc có vẻ không thấp. Những phù văn ẩn hiện bên ngoài mặt của lưu hương vô cùng thần kỳ. Nàng chậm rãi bước tới trước mặt của mọi người, tới trước đệ tử Trầm Mục Kỳ ôn nhu nói, thả lỏng là được rồi. Dạ rõ. Trầm Mục Kỳ đáp, hít sâu một hơi, cả người thả lỏng. Trần Thiến thấy hắn chuẩn bị xong, liền một tay cầm lưu hương, tay kia bấm ấn quyết,